Thánh Vương, chương 330, Quỷ Thần Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơn Lino, 1 gam, M, N, L, M, vãn cơ mẹ. T, 1 gam, M, N, L, 00 y ánh vương móng nhập thần cơ chương 330, Quỷ Thần Biến. Dương Kỳ liên tiếp chém giết 4 vị đại thánh, ra thần tịnh thố hấp thu 4 thành ngân của đại thánh, thiện đường co. Biến hóa nghiêng trời lệch đất, động thời chân khí của Dương Kỳ cũng đạt tới cảnh giới bão hòa, đột nhiên tăng manh, cuối cùng cũng đột phát đạt tới truyền kỳ biến thứ 7, cảnh giới quỷ thần, biến. Trong 9 biến của truyền kỳ, biến thứ 6 rất khó đột phá, một khi cô đọng được lĩnh vực thì quỷ thân biến lại tương đối đơn giản. Chỉ cần hấp thu các loài khi thiền cương địa sát là có thể ngưng tụ được các lực lượng quỷ thần trong lĩnh vực. Khí thiền cương địa sát của Đai Lục Phong nhiều chính là cố khi hỗn độn, không một ai có thể hấp thu ngoại trừ Dương Kỳ. Thái tử sử dụng tiến giáp cộng thêm tiến ngần công phá ra thần tịnh thổ, từ đó Dương Kỳ hiếu, nếu không có thủ đoan phi thường thì hắn không thể đánh bại thái tử. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức sử dụng diệm phù để kiếp thuy, động thời bắt đầu liền kết với kiếp lực vô thượng, trùng kích cảnh giới quỷ thần biến. Hắn đã hấp thu nhiều thành ngần của đai thánh như vậy, tu vi của Dương Kỳ co thế đột phá tới tận bản thành, nhưng lại cần thời gian để tiêu ho. A, thiền cương địa sát, cương là thần, sát là quỷ. Các vi điện ngưng tụ thành thân xác của ta, địa ngục vỗ biến, tiến vào thiền đường. Dương Kỳ ở trong diệm phù đề kiếp thủy đối mặt với thái tư, vận dụng lực lượng mạnh mẽ khiến cho thiền kiếp xuất hiện. Y một ngọn lửa đỏ tươi như máu, nớ như những đóa hoa quỳnh bay lượn trong kiếp thủy, nước lửa dung hòa, cuộc đời của hoa quỳnh rất ngắn, chỉ trong chớp mắt đã u, a tắn, thế nhưng lại vĩnh hằng không thôi. Sát na chi hòa, ngọn lửa chớp mắt, thời gian quá ngắn. Thần hình thái tư đột nhiên co lại, lúc này hẳn đã vô cũng muốn rời khối cái da thần tịnh thế này, tránh cho ngọn lửa đỏ tươi kia quấn lấy. Đấy là một loài đai kiếp nan, ngọn lửa mau như hình hoa quỳnh kia cũng giống như điếm PS. Đề kiếp thủy, đều là kiếp số vô thượng hiếm thấy trong trời đất, một khi xuất hiện cũng đại biểu cho các loài u minh. Tuy rằng thái tử mặc tiến giáp, nhưng cũng không muốn tiếp tục lãng phí công lực, hắn muốn rời khỏi da thần tịnh thố rối tỉnh. Thái tư, ngươi muốn đi u, Dương Kỳ đập kiếp thủy, xung quanh cơ thể là vô số ngọn lửa, chớp mắt sinh diệt, trùng tiến vào trong kinh mạch, huyết đao toàn thân, vô số nhân anh sinh ra trong da thần tịnh thố không khác gì bóng giang ma quỷ. Dương Kỳ vừa độ kiếp, vừa tấn công thế nhưng lực lượng không hề suy yếu, trái lại còn tăng cao hơn, khí tức trong cơ thể cũng đậm đặc hơn, chất lượng chân khí cũng được tăng cao. Thiện đường chi quyền. Dương Kỳ sải bước tiến lên, đóng của da thần tịnh thố, chặt đứt đường lui của thái tử, triển khai công kích mạnh mẽ. Đã như vậy ta sẽ trốn vui ngươi ở nơi này. Diệm phù đề kiếp thủy, ngọn lửa chớp mắt kia cũng không co gì đặc biệt hơn người, ta co tiến giáp hộ thần, tiến ngần cứng rắn, cho dù công kích kiểu gì cũng không thế làm ta bị thương. Thái tử cũng không lui về sau nữa, phương thiền họa kích của hắn ý đánh manh vào điếm phù đế kiếp thủy, phân tích kiếp thủy và ngọn lửa, đấm thẳng vào trái tim Dương Kỳ. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đánh ra một quyền, thiền đường tái hiện, một lượng lớn thành quang ngưng kết với kiếp thủy và ngọn lửa kia, tao lực lượng cho nắm tay của hắn đối chọi với phương thiền họa kích của thái tử. Trên phương thiền họa kích co, tiến ngần, ngay cấp gia thần tịnh thố cũng bị đánh bay, Dương Kỳ hiện giờ dùng lực lượng thân thế đối kháng, thật sự là to gan lớn mật. Hai thứ va chạm vào với nhau, ở trên nắm tay của Dương Kỳ xuất hiện ngọn lửa màu đỏ, thành quang của thiền đường chi quyền đánh cho phương thiền họa kích to. E lửa vắng khắp nơi. Thân hình thái tử chấn động khiến cho phương thiền họa kích đi chết quỹ đạo. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Đấy là lần đầu tiến thái tử và Dương Kỳ đối chiến, liều mang, lực lượng hơn thua đã rõ. Đám đai thánh sống sót sau tai nạn hoảng sợ. Nhận lấy cái chết đi. Dương Kỳ gào lớn, khi thế ngất trời, sấm sét cuộn cuộn nổ tung, xé rách muôn đời, song quyến liên tục công kích, mỗi một quyền đều mang theo thần uy mớ trời lập đất. Mọi người u nhìn thấy mỗi một quyến của Dương Kỳ đều hấp thu kiếp thủy và ngọn lửa để tấn công. Đột nhiên, hắn ha mồm hút vào một cái, tất cả kiếp thủy, kiếp hòa đều bị hút vào trong người, dung hợp với thành quang, thiền đường được mở rộng, rất nhiều thần thu xuất hiện. Thánh quang của Dương Kỳ càng lúc càng thực chất hóa. Ở trăm ngày trước khi, hắn bất quá là truyền kỳ 3-4 trở thành thiền đường nhân gian, khi Dương Kỳ hoàn thành lột xác xong, hắn tiếp tục đánh ra một quyền. Một quyền này trời long đất nở, quần sao băng rơi rụng, dị tượng xuất hiện, các loài tha tích hiện ra, co thần nhân cưỡi rồng di chuyển, co cổ thần cầm đai phủ mớ trời ấp đất, co lao ra chòm dâu trắng cấm trong tay tuyết bắt, phân chia âm dương, định hình thai cực bét quai, co thần nữ nắm màu dùng linh thát ngũ hành và trời xanh. Âm, thái tử chống rồi một quyền này, thân hình liền tiếp lui về phía sau, tiến giáp co. Chu, Tê vận chuyển khó khăn. Lần đầu Tiến bị Dương Kỳ đẩy lui. Thái tử bị đánh lui, dù co. Mặc Tiến giáp thì lực lượng cũng không bằng Dương Kỳ, điếu nấy đúng là không biết nói GFL. Le Noe Thái tư thất bại. Chúng ta làm sao bây giờ, cố khi hỗn độn càng ngày càng đậm, chúng ta không cách nào đột phá phong tỏa, hiện giờ rời đi cũng không thế, hơn nữa hư không lúc nào cũng sẵn sàng vỡ tung, điếm phù đề kiếp thủy theo đo tuôn ra đàm đại thánh kia đã kinh hồn tảng đớm khi họ nhìn thấy Dương Kỳ tấn chức quỹ thần biến, lực lượng tăng manh, đánh cho thái tử liền tiếp lui về phía sau. Thái tư cũng không phải là đối thủ. Dương Kỳ này lực chiến quần hùng, chu giết đai thánh. Chúng ta đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều đai thánh đang cuống quýt, không dám ra tay. Vù, đột nhiên, một đao tinh quang óng ảnh xuất hiện ở sau lưng thái tử, một đội cảnh to lớn xuất hiện, no. Chính là Tỉnh Khổng Chi Dư Si, một tuyệt học hiếm thấy thời Thái Cổ, một khi thi triển là co. Thế triệu hoán cơn lốc giữa các vì sao? Cái gì mà thiên đường, lĩnh vực, tất cả hủy diệt cho ta. Y Lu, C thi chiến Tinh Khổng Chi Đê, Ư C, thái tư ổn định thần hình, hét dày một tiếng, nhất thời nhiều ngôi sao rơi như vấn thát tràn ngập toàn bộ gia thần tịnh thố, cơn lốc giữa các vì sao sẽ không cần được Dương Kỳ quét ngang tất cả. Chư thiền tinh thần, mang vinh quang tới cho ta, xuyến qua trời cao, giết chết tà ác. Thái tử giờ cao tay vung một cái giống như muốn kẻo trời cao xuống. Nhất thời chiến chín tầng trời co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tỉnh độ, bản độ ngôi sao. Tráng lệ xuất hiện, ngân hà co. Chi chít tinh cầu động thời chấn động, những cột sáng của ngôi sao to lớn bắn xuống, rơi vào tinh bích hệ phía trên gia thần tịnh thố. Tinh không chi dực, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, thiền sư. Chi dực cũng xuất hiện ở sau lưng. Lập tức, thanh quang che phủ tất cả tinh quang, thanh quang vộ thượng hất lấy cơn lốc giữa các vì sao tiến vào trong gia thần tịnh thổ, vô số tầng thanh quang sụp đổ. Đối cánh của Dương Kỳ vươn ra ngoài lĩnh vực, dài đến mấy nghìn mấy văn dặm, thấm thấu tiến vào bến trong hư không, chiếu sáng trời đất. Người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ kim nguyên tố tinh linh. Thổ nguyên tố tinh linh, hỏa nguyên tố tinh linh, thủy nguyên tố tinh linh, mộc nguyên tố tinh linh, nguyên tố không gian tinh linh, nguyên tố ánh sáng tinh linh. Rất nhiều nguyên tố tinh linh biến thành thiện sư, xuất hiện ở trên thiện sư chi dực thiền sư. Chi dực này lúc nào cũng co. Thế đập cánh, khiến cho hư không độ nét, áp chế tinh khổng chi dực. Một cái lá chắn hư khống xuất hiện trên 9 tầng trời, tất cả tinh đố tinh quang đều bị che đậy, cội nguồn lực lượng bị chặt đứt, tinh không chi dực chớ nền âm đam. Lục đao trầm luân, Dương Kỳ sử dụng thiện đường chi quyền tung ra một chiếu, nhất thời lục đao trầm luân, ngửa. Trời ác quỷ A-tu-la chia lìa, quyến kình xuyến thấu qua trời cao, đánh manh vào người thái tử. Bếp. Thái tư bị đánh trúng, thần hình một lần nữa lui về phía sau, tinh khổng chi dực ở sau lưng biến thành mây khói rồi biến mất. Hắn co, thể che mất ánh sáng của tinh không chi dực, đội cảnh của hắn là gì mà còn lợi hại hơn tinh không chi dực. Tinh không chi dực của thái tử bị đánh tan. Làm sao bây giờ? Vấn Hải Lam lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên thét lớn. Hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt, các vị đai thánh lập tức xuất thủ, một lần nữa công kích chém giết Dương Kỳ, nghĩ cách cứu viện thái tử. Thế nhưng, đám đai thánh kia không động thủ, bọn họ đợi thái tử và Dương Kỳ lưỡng hai cầu thương. Giết, tinh khổng chi dực bị đánh tan, đai thế đã mất, nhưng thái tư vẫn còn vô cùng dũng manh, liều chết không lùi, hắn ngẩng lên đầu, phương thiền họa kích chấn động. Chu tiến đai đao, hủy diệt mơ vĩnh hằng, vi điện cấp tiến, quần tiến sát thần. Một tia sáng từ trong người hắn bắn ra, máu tươi tuôn trào, chiến hư không xuất hiện một bức tranh tráng lệ, bức tranh này về nhiều tiến nhân đang liều chết giết các vị thần, chiến đầu hăng hái, hủy diệt trời xanh. Ầm ầm, một cố ý chi cực kỳ mạnh mẽ từ trong hư không phủ xuống. Lúc này thần hình thái tư bắt đầu bành trướng, chân khi trong cơ thế co. Biến hóa nghiệng trời lệch đất, trở thành tiến khi vô cùng thuần khiết, lúc này hắn dường như vượt qua cảnh giới đai thánh, trở thành tiến nhân. Dương Kỳ, người bư. CVBX ta tiếu hao tinh huyết thọ mệnh, huyết tế tiến linh, triệu hoán tiến linh phụ thế, đấy là người đã gieo do. Gặt bão rối, vốn người co, thế bộ trốn, ta không thể truy sát người, thế nhưng bây giờ người muốn đi cũng không được. Hai mắt của thái tử bừng bừng lửa cháy, đó là một loài tiến hóa bá đạo, dường như co. Thế kích phát tiếm lực trong người. Giống như Dương Kỳ trước kia liền kết với ý chỉ của thanh đống cố tiền, sau đó sử dụng chư thần ấn kỳ chém giết, thế nhưng hiện giờ thái tử co. Thế hoàn toàn khống chế ý chỉ của tiến linh, lực lượng trong người cũng không ngừng tăng lên. Không hề sợ hãi, hủy diệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thiện họa kích của thái tử chém xuống, tinh bích hệ của gia thần. Cách chương.